Yêu Thần Ký, chương 475, Vĩnh Kết Đồng Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thần Tông những đệ tử này cũng là không có cách nào đến Thiên Âm Thần Tông trước đó, Nhiếp Ly cũng đã cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, không có từ Thiên Âm Thần Tông tìm tới đạo lữ, một cái đều không cho trở về. Cái này nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, thì còn đến đâu? Chẳng phải là thành không nhà để về kẻ lang thang rồi. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng đều không có gấp, dù sao thời gian còn dư giả đây, bọn hắn đều tại tìm kiếm lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Không nói những cái khác, Thiên Âm Thần Tông này không hổ là danh khắp thiên hạ tu tiên tông môn, trong môn nữ đệ tử, từng người kia dáng dấp thật sự là như hoa như ngọc, đơn giản để cho người ta bị hoa mắt. Thế nhưng là vừa tới Vũ Thần Tông ngày thứ hai, liền có một người đệ tử, cùng nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông cấu kết lại. Hai người song túc song tê, thấy gọi là một cái để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Lại về sau, nghe nói người đệ tử kia tại Thiên Âm Thần Tông nữ đệ tử kia trong phòng qua đêm, đây quả thực không thể nhịn a, bất quá một đám đệ tử bọn họ còn không có gấp tốt không đều ở phía sau đó sao. Ngày thứ ba, lại có ba cái đệ tử tìm được đạo lữ, ngày thứ tư, lại có năm cái tìm được đạo lữ, ngày thứ năm, trực tiếp có 13 cái. Có lúc yêu đương vật này, cũng là sẽ giống ôn dịch một dạng khuếch tán. Người khác có đạo lữ thời điểm, người không có, người có muốn hay không tìm. Huống chi đây là tông môn phái xuống tới từ nhiệm vụ, ai dám kết thúc không thành. Cái này có thể khổ những người miệng lưỡi vụng về kia, nhìn thấy trong Thiên Âm Thần Tông những nữ hài tử xinh đẹp kia, bọn hắn không nói nổi một lời nào, còn thế nào tìm đạo lữ. Thế nhưng là, cho dù chết, tông chủ giải thích nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành. Kết quả là, các loại yêu đương bảo điển, các loại tán gái tâm pháp, liền tại Vũ Thần Tông một đám đệ tử ở giữa lưu truyền đứng lên. Mà lại vì có thể cấu kết lại các nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông, bọn hắn đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi lúc trời tối liền hướng các nữ đệ tử trong phòng chui. Cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, nhìn xem xung quanh những tỷ tỷ muội muội kia đều có kết cục, những nữ đệ tử kia chính mình không phải cũng liền ỡm ờ rồi. Kết quả là, trong toàn bộ Thiên Âm Thần Tông, đơn giản liền biến thành một đại hội ra mắt. Thiên Âm Thần Tông trong chính điện. Nam Cung Tiên Âm quả là nhanh muốn hỏng mất, ngay tại nổi nóng, nàng căn bản không nghĩ tới, để Vũ Thần Tông đến đây hỗ trợ thủ hộ Thiên Âm Thần Tông, lại biến thành một cục diện như vậy. Hắn thật sự là nói như vậy. Nam Cung Tiên Âm nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân thoảng qua có chút đỏ mặt xấu hổ, nói ra. Đúng vậy, Tông Chủ. Nhiếp Ly là nói như vậy. Hắn, đây quả thực là... Nam Cung Tiên Âm muốn nổi giận, nhưng lại không biết nên dùng dạng gì từ để hình dung chuyện này, vạn nhất nói một chút không nên nói mà nói, chuyển đến Nhiếp Ly nơi đó, chỉ sợ lại là một kiện chuyện phiền phức. Dù sao Vũ Thần Tông hiện tại thế lớn, Nam Cung Tiên Âm coi như trong bụng có lửa, cũng phải nuốt trở về. Tông chủ có lời gì, cần ta truyền đạt sao? Diệp Tử Vân nhìn về phía Nam Cung Tiên Âm hỏi. Nam Cung Tiên Âm nghĩ nghĩ, rất là uyển chuyển nói ra. Nếu Vũ Thần Tông không nguyện ý rút đi, vậy có phải có thể cho chúng ta đem bộ phận đệ tử, ngoại phái đến địa phương khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, vấn đề này Nhiếp Ly cũng đã nghĩ đến, hắn nói bây giờ người yêu thần tông chính khắp nơi bắt người chính đạo tông môn, Thiên Âm Thần Tông những nữ đệ tử này thực lực quá yếu, ra ngoài một hai cái là không có vấn đề gì, nhưng là nếu như thành quần kết đội ra ngoài, rất dễ dàng bị yêu thần tông phục kích ám toán. Diệp Tử Vân rất chính nhi bát kinh nói ra. Ra ngoài một hai cái. Nam Cung Tiên Âm lông mày khẽ nhăn một cái, bây giờ Thiên Âm Thần Tông tình huống này, ngoại phái một hai cái có làm được cái gì? Mặt khác Nhiếp Ly còn nói, Vũ Thần Tông nếu đã tới Thiên Âm Thần Tông, cũng không thể không có điểm biểu thị. Thiên Âm Thần Tông mặc kệ muốn cái gì, tuyệt thế bí pháp, cực phẩm đan dược, thậm chí là thánh dược cấp bậc, Vũ Thần Tông đều có thể không hạn lượng cung ứng, nhưng là, những vật này chỉ có thể cho người một nhà. Diệp Tử Vân thoảng qua có chút xấu hổ nói. Người một nhà. Nam Cung Tiên Âm ngẩn người. Không sai, chính là những người cùng Vũ Thần Tông đệ tử tương đối thân cận kia. Nhiếp Ly nói, trong Thiên Âm Thần Tông có một ít nữ đệ tử, ra vẻ thanh cao, đối với Vũ Thần Tông đệ tử thấy ngứa mắt, loại người này, Vũ Thần Tông không muốn lui tới. Diệp Tử Vân nói ra, Nhiếp Ly ra hỏa này. Đơn giản, vô sỉ. Nam Cung Tiên Âm mặt đỏ bừng lên, nếu không phải biết Diệp Tử Vân là Nhiếp Ly vị hôn thê, Nam Cung Tiên Âm đều muốn bão nổi, dù cho là trở ngại Vũ Thần Tông thế lớn, nhưng vẫn là không khỏi trách mắng âm thanh tới. Nhiếp Ly một chiêu này, đơn giản quá độc ác. Cái gì ra vẻ thanh cao? Đó là giữ mình trong sạch được không? Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Âm Thần Tông những nữ đệ tử giữ mình trong sạch kia, tất nhiên sẽ lọt vào một chút chèn ép. Mà những nữ đệ tử cùng Vũ Thần Tông đệ tử lui tới mật thiết kia, Nhiếp Ly lại là tuyệt thế bí pháp, lại là cực phẩm đan dược, thậm chí ngay cả thánh dược đều đưa, đây quả thực là muốn đem toàn bộ Thiên Âm Thần Tông đào rỗng được không? Hắn còn nói cái gì, đơn giản khinh người quá đáng, hắn thật coi ta Vũ Thần Tông không ai, dễ khi dễ sao? Nam Cung Tiên Âm căm tức chửi mắng, ta cái này triệu tập Thiên Âm Thần Tông các đệ tử, liều mạng với ngươi. Nhiếp Ly còn nói, Nam Cung Tông chủ ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đầu tiên, Vũ Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông không phải địch nhân, Vũ Thần Tông chỉ là muốn bảo hộ Thiên Âm Thần Tông mà thôi. Mặc kệ Thiên Âm Thần Tông môn hạ nữ đệ tử chuyện gì xảy ra, các nàng mãi mãi cũng là Thiên Âm Thần Tông đệ tử. Chỉ cần Nam Cung Tông chủ không đuổi các nàng đi, các nàng là tuyệt đối sẽ không đi. Diệp Tử Vân cẩn thận quan sát lấy Nam Cung Tiên Âm thần sắc, Nhiếp Ly liền ngay cả Nam Cung Tiên Âm cái phản ứng này, đều đã tính tới, nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm không có bão nổi, tiếp tục nói ra. Bởi vì cái gọi là âm dương hòa hợp nhân gian đại đạo. Có chút nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông, cùng Vũ Thần Tông nam đệ tử tình đầu ý hợp lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta Vũ Thần Tông không nguyện ý chia rẽ bọn hắn, vậy Nam Cung Tông chủ cần gì phải đi làm sự tình bổng đánh uyên ương kia đâu. Nhưng là Thiên Âm Thần Tông có môn quy, có tổ huấn. Nam Cung Tiên Âm trầm giọng nói ra. Nhiếp Ly còn nói, cái gọi là môn quy, cái gọi là tổ huấn, bất quá là một vị nào đó tiền bối tâm huyết dâng trào quyết định, hậu đại lại giống giáo điều một dạng tuân thủ, suy nghĩ kỹ một chút, đây đối với Thiên Âm Thần Tông có gì có ích đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thiên Âm Thần Tông nhân tài tàn lụi, đã là yếu nhất tông môn một trong, nếu là Vũ Thần Tông mặc kệ, không chừng sẽ là kết cục gì. Yêu Thần Tông nếu là đối chính đạo tông môn khai chiến, cái thứ nhất diệt chính là Thiên Âm Thần Tông. Nếu như Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông vĩnh kết đồng tâm, Thiên Âm Thần Tông khai chi tán Diệp, đây chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Diệp Tử Vân nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm trần chờ dáng vẻ trầm tư, tiếp tục nói. Nhiếp Ly còn nói, chỉ cần Thiên Âm Thần Tông không đuổi người, Vũ Thần Tông sẽ không mang đi một cái Thiên Âm Thần Tông đệ tử, về phần những đệ tử lưỡng tình tương duyệt kia, từ Vũ Thần Tông tới Thiên Âm Thần Tông cũng muốn không được bao lâu, thường xuyên vãng lai liền tốt. Nam Cung Tiên Âm lâm vào trầm mặc thật lâu, thần sắc âm tình bất định, dù sao làm dạng này một cái quyết định, đối với nàng mà nói thực sự quá khó khăn. Cách chương.